Đơn giản là yêu, chương 23, trái tim của cô đã bị hóa đá rồi. Góc truyện audio.com, chấm, sao nào, bạn trai đâu, Quốc đưa tay nâng cầm Di lên, hay là thôi, em xin lỗi anh đi, hay cầu xin anh đi, anh quay về với em, anh, Di rưng rưng nước mắt, như cũng khá là tức giận, mà cũng thấy có lỗi. Tại cô mà Di mới như vậy. Ái Mi từ xa đi lại gần nhìn và nghe thấy không khỏi bực mình. Định đi lại tặng cho anh một cái tát thì bị tay voi giữ lại. Cô quay lại nhìn anh lắc đầu ý bảo cô không được xen vào, cô đành ngậm ngùi im lặng. Nói đi Ái Di, nói là Ái Di cầu xin Thiên Quốc quay trở lại đi. Nói là cô sống không thể thiếu tôi, rung động tôi sẽ suy nghĩ. Quốc cười đều. Ái Di chỉ biết rưng rưng nước mắt, cúi gằm mặt xuống, cô không thể ngước nhìn được ai nữa. Cũng không muốn nhìn thấy tên con trai trước mặt, cô không thể tin đấy là Thiên Quốc. Là người mà cô từng yêu say đắm, là người mà làm cô ngày đêm mong nhớ, là người mang lại hạnh phúc cho cô, thế mà bây giờ. Chính anh, chính người cô từng yêu nói những lời đều cáng, bỡn cợt cô giờ đây. Tim cô đang rất đau vì những lời nói của anh. Nó nhói lên từng đợt đau, đau lắm. Liệu anh có hiểu cho cô, liệu anh có cảm nhận được hay không? Buông tay của anh ra khỏi người bạn gái tôi. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút ấm áp vang lên, mọi người trố mắt ra nhìn. Thiên, Thiên Dương, Vân khẽ kêu tên anh. Đứng rất gần, Vân mới có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú của anh, không khỏi rung động trước vẻ đẹp ấy. Sao, anh nói gì? Quốc không tin tai mình nghe gì. Nín đi, Ái Di, Dương ân cần nhìn Di. Di chẳng rưng rưng nước mắt nữa mà là khóc luôn. Ngoan nào, Ái Di, nghe lời đi, anh sẽ bảo vệ em. Dương kiên nhẫn dỗ cô như và Mi thấy thế cũng tiến tới dỗ cô, mọi người xung quanh cũng khuyên cô. Cuối cùng cô cũng chịu nín. Này, Thiên Dương, anh đừng nói là anh là bạn trai của Ái Di nhá. Vân lên tiếng, tôi là bạn trai của Di. Dương kiên định. Vân và mọi người há hốc mồm. Phóng viên, nhà báo cũng bị đe dọa nên trước tin chấn động này, mọi người chỉ biết đứng nhìn xem thôi. Anh Dương, Di sững sờ nhìn Dương, tim cô rung lên và khi nhận được cái nháy mắt của anh, tim cô lại nhói lên thêm lần nữa và cũng chỉ có cô thấy được cái nháy mắt. Này thôi, phiền cậu, tránh xa bạn gái của tôi ra. Dương nhìn Quốc, cậu nói tôi, cậu tránh xa bạn gái của tôi mới đúng. Quốc, Di đi theo anh, Quốc định kéo Di đi. Tay anh vừa chạm vào tay cô thì tay kia của cô cũng bị Dương giữ lấy. Ái Di, đừng nghe lời cậu ta. Đi theo anh, Dương nhìn Di, Ái Di khó xử nhìn Quốc và Dương, một người là thần tượng nổi tiếng của cô, còn một người mà cô yêu, nhưng dường như cả hai đều lừa dối cô. Thiên Quốc thì đều cáng, bỡn cợt, đùa giỡn với tình cảm của cô, còn Thiên Dương, anh nói là bạn trai cô tất cả đều vì muốn giúp cô chứ chẳng hề có thứ tình cảm nào với cô, mà sao cô ngu ngốc vậy? Sao lại nghĩ Dương thương cô? Anh là ca sĩ mà, ca sĩ chỉ hợp với những người nổi tiếng khác thôi, mà nếu có thương thì cũng chỉ là sự thương hại thôi. Cô lại ghét, cô ghét sự thương hại, vì thế mà một lần nữa. Nước mắt của cô lại rơi, nhìn cô như vậy không ai không khỏi đau lòng và buồn. Ngay sinh nhật mà lại xảy ra chuyện này, bố mẹ Di thấy nhưng họ muốn để tự cô giải quyết để cô sẽ trưởng thành hơn, nên họ không nhúng tay vào. Ái Mi cũng hiểu Di đang nghĩ gì, suy nghĩ của Di cũng giống như cô thôi cơ mà. Nếu Mi là Di, Mi sẽ đi theo Dương thứ nhất, không phải vì cô mê trai. Mê nổi tiếng mà là vì muốn thoát khỏi chuyện này nhanh thôi. Thứ hai, phải hợp tác với Dương chứ. Anh đã tốn công vậy mà không hợp tác, chắc anh xử đẹp ấy. Thiên như định nói gì đó với Di nhưng Thuận ngăn lại. Anh lắc đầu ý bảo là đừng xen vào, hãy để Di tự giải quyết. Đi theo anh, Quốc bạo lực nắm lấy tay cô. Ái Di, nghe anh, trái với Quốc, Dương nắm tay cô một cách nhẹ nhàng, giống như chỉ nắm hờ thôi. Sao cô lúc này, tim cô lại ghét cái nắm tay hờ ấy quá, nhưng chân và tim đồng loạt thống nhất bảo cô đồng ý cái nắm hờ ấy đi. Ái Di đang khó xử thì có giá quá nhỉ, làm bạn gái của Vĩnh thiếu gia chưa đã hay sao? bị đá rồi nên quay sang ve vãn ca sĩ Thiên Dương à, nói cho cô biết Thiên Dương và tôi là một cặp đấy. Kim Vân chắc nịch, đau, tim cô lại đau lần nữa. Tại sao, không lẽ vì những lời Vân nói, hay là vì Thiên Dương? Cô cũng không biết sao nữa là ngày vui nhưng sao tim cô lại đau nhói đến hai lần mà lại là hai người con trai. Tóc tách, ảo ảo, mưa tuôn xuống, mọi người được một phen náo loạn họ chạy tìm chỗ chú nhưng ngược lại với họ ái gì? Ái mi, voi, Kim Vân, Thiên Quốc, Thiên Như, Thiên Dương, Nhật Thuận cả Minh Lâm và Minh Tuấn cũng đứng ngay ra giữa sân đó tay gì vẫn bị giữ chặt bởi Dương và Quốc lòng cô rối bời. Những giọt nước lăn tăn thi nhau chạy trên gương mặt xinh đẹp có đánh lớp phần ấy. Mưa hay nước mát, tim cô bây giờ không thể xác định được cảm xúc tại sao. Cô không yêu Dương tại sao lại không đi với Quốc? Tại sao cô hận Quốc cô lại không đi với Dương? Phải chăng cô đã phải lòng Dương mà không dám nói hay đã hết tình cảm với Quốc mà cũng không dám nói? Ngày vui của cô sao lại trở nên tồi tệ thế này? Sao ông trời nhẫn tâm đối xử với cô như thế? Ái mi, Thiên Như thật sự rất thấy thương cô. Bề ngoài cô rất là mạnh mẽ nhưng về tình yêu thì rất mềm yếu, họ cũng không biết làm gì để giúp cô nữa, chỉ mong ông trời ngừng mưa. Đừng làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô như vậy nữa. Đứng dưới mưa một hồi lâu, cô cảm thấy hoa mắt, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh trái tim của cô bây giờ. Một câu thôi trái tim của cô đã bị hóa đá rồi, cô gạt tay mình ra khỏi tay Quốc và Dương cùng một lúc trước sự ngỡ ngàng của mọi người bọn người kia. Vào biệt thự cả rồi. Ngoài này chỉ còn ít người bọn họ. Tiêu Ê Di cười nhẹ. Mấy ai biết được đằng sau nụ cười ấy là bao nhiêu tổn thương đang cào xé trái tim cô. Tôi và anh đã chấm dứt rồi anh Thiên Quốc ạ. Em cảm ơn anh Thiên Dương. Vừa dứt hai câu, Ái Di liền tức tốc bỏ chạy, lao ra đường nhanh chóng dưới mưa. Ái Mi và Thiên Như định chạy theo nhưng bị Voi và Nhật Thuận kéo lại, sau đó đưa hai cô đi vào chỗ ẩn trú hình ảnh ái. Di bỏ chạy và nước mắt tuôn rơi đã làm tim ai đó một lần nữa ngưng đập. Hình như là nhói nhói ấy, Minh Lâm và Minh Tuấn lại mỗi người một tay đặt lên vai Dương. Rồi kéo Dương đi vào chỗ chú Thiên Quốc, quay đi về phía chiếc xe Lamborghini. Kim Vân cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Mọi người ở đây không một ai không lo lắng cho Ái Di. Chẳng biết cô đã đi đâu, làm gì giữa trời mưa lớn vào buổi tối thế này, và hơn nữa. Có một ai đó rất lo lắng cho Ái Di. Cách chương.